Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trong tửu lâu của Thường Đoan, lại có mấy thư sinh nhắc đến Quỳnh Độc tán nhân. Quỳnh Độc văn tập truyền đến từ tỉnh An Giang. Các ngươi đã xem qua chưa? Ta đã từng nghe nói, nhưng chưa xem qua. Ta đã xem qua ở chỗ bạn tốt. Bạn của hắn ở tỉnh An Giang, gửi An Giang văn tập tháng đó cho hắn. Còn có Quỳnh Độc văn tập tặng kèm. Tiếc là ta không mượn được sách, vì vậy không thể sao chép lại. Ta cũng đã xem qua. Quỳnh Độc tán nhân thật sự quá dám viết. An Giang văn tập rất nổi tiếng ở tỉnh An Giang, nhưng không có tiếng tăm gì ở kinh thành. Đây chỉ là một quyển sách do thư viện địa phương chỉnh lý in ấn mà thôi. Nhưng Quỳnh Độc văn tập tặng kèm theo An Giang văn tập kỳ tháng 8, lại khiến An Giang văn tập nổi tiếng ở kinh thành. Chỉ là thư sinh kinh thành không xem An Giang văn tập, ngược lại đều đi xem quyển Quỳnh Độc văn tập kia. Quỳnh Độc tán nhân vẫn luôn bôn ba dân gian, hiểu rõ cuộc sống của bách tính, cũng khó trách có thể viết ra Quỳnh Độc văn tập. Trầm Oan Lục ta đã xem mấy lần, lại xem Quỳnh Độc văn tập này, chỉ cảm thấy chữ nào cũng châu ngọc. Nếu ta có thể vào quan trường, nhất định phải giúp thánh thượng giải quyết những vấn đề này. Những thư sinh này ấy hết lời khen ngợi Quỳnh Độc tán nhân, nhưng người cảm thấy Quỳnh Độc văn tập không hay cũng không ít. Trầm Oan Lục là một quyển sách viết về nỗi khổ của bách tính, không có ai dám nói công khai quyển sách này không hay. Nhưng Quỳnh Độc văn tập thì khác. Quyển sách này gây ra một số tranh cãi ở kinh thành. Thậm chí còn có người đặc biệt viết bài văn nói Quỳnh Độc văn tập là nói bậy. Nhưng phần lớn mọi người đều có thể nhìn ra, Quỳnh Độc tán nhân viết bài văn như vậy là vì muốn tốt cho bách tính. Danh tiếng của Quỳnh Độc tán nhân tự nhiên cũng không tệ. Mà những người này đang nói chuyện, liền thấy trưởng quỹ tửu lâu Đoạn Tấn đi vào từ bên ngoài. Người đứng sau tửu lâu này là Lữ Công Công. Chuyện này không phải là bí mật, vì lý do này, có một số người không muốn đến tửu lâu này ăn cơm. Nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến việc làm ăn của tửu lâu. Vì tửu lâu có tên là Thanh Vân Lâu này, mang đến cho người ta cảm giác rất khác biệt. Tiểu nhị của Thanh Vân Lâu đều là những nam nhân trẻ tuổi tuấn tú. Bọn họ mặc đồng phục, cả người trông rất có tinh thần. Cách bài trí trang trí của Thanh Vân Lâu cũng khác với tửu lâu bình thường, trông rất tao nhã. Món ăn của Thanh Vân Lâu càng là rất ngon. Có một số món ăn còn là những nơi khác không ăn được. Thanh Vân Lâu có rất nhiều điểm đặc biệt, mà thứ khiến nó nổi tiếng là Thanh Vân Tam Bảo. Thanh Vân Lâu có ba bảo vật. Thứ nhất là rượu Thanh Vân, vô cùng thơm ngon, hậu kình rất mạnh. Trước khi rượu Thanh Vân xuất hiện, rượu mạnh nhất là rượu trắng, nhưng từ khi rượu Thanh Vân xuất hiện, nó liền xứng đáng trở thành rượu mạnh nhất thiên hạ. Nghe nói có người tửu lượng rất tốt, chỉ uống một bát rượu Thanh Vân liền say đến mức bất tỉnh nhân sự. Bảo vật thứ hai của Thanh Vân Lâu chính là món cay. Vị đoạn trưởng quỹ kia có được một loại gia vị vô cùng đặc biệt, có thể làm ra đủ loại món cay. Vị cay đó có một số người không quen, nhưng phần lớn mọi người ăn mấy lần liền thích. Đáng tiếc loại gia vị này tương đối hiếm, vì vậy món cay của Thanh Vân Lâu cũng giống như rượu Thanh Vân, giá trị xa xỉ. Bảo vật thứ ba của Thanh Vân Lâu chính là trưởng quỹ Đoạn Tấn. Vì Lữ Khánh Hỷ thường xuyên đến Thanh Vân Lâu ăn cơm, trong kinh thành dần dần có lời đồn nói tay nghề của trưởng quỹ Thanh Vân Lâu Đoạn Tấn xuất thần nhập hóa. Sau đó, lão hầu gia của Hoài Dương Hầu Phủ, một người sành ăn nổi tiếng trong kinh thành, liền tìm đến Đoạn Tấn, muốn bỏ giá cao để Đoạn Tấn nấu ăn cho ông ta. Đoạn Tấn hỏi kỹ khẩu vị của lão hầu gia, sau đó dành một ngày chuẩn bị, ngày hôm sau làm 10 món ăn cho lão hầu gia. 10 món ăn đó lượng đều không nhiều, nhưng mỗi món đều vô cùng đặc biệt. Sau khi lão hầu ra ăn xong, liền thường xuyên khen Đoạn Tấn nấu ăn ngon trước mặt mọi người. Còn nói tay nghề nấu nướng của Đoạn Tấn không ai sánh bằng. Vì vậy, Đoạn Tấn liền trở thành bảo vật thứ ba của Thanh Vân Lâu. Nếu không phải người có quyền có thế, đều không thể mời hắn giúp nấu ăn. Lúc này nhìn thấy Đoạn Tấn, rất nhiều người chào hỏi hắn. Đoạn trưởng quỹ, Thường Đoan cười nói chuyện phiếm với những người này. Thường Đoan và Thanh Vân Lâu có thể nổi tiếng ở Kinh Thành. Có quan hệ rất lớn với Lê Thanh Chấp, dụng cụ trưng cất mà Lê Thanh Chấp vẽ cho Thường Đoan. Để Thường Đoan làm ra rượu Thanh Vân có nồng độ rất cao. Sau khi Lê Thanh Chấp đưa ớt bột đến, Lữ Khánh Hỷ sai người đi đến phương Nam tìm kiếm, mua về một ít ớt. Thanh Vân Lâu cũng liền có món cay. Còn về tay nghề nấu nướng của hắn, Lê Thanh Chấp viết một số thực đơn cho hắn. Còn nói cho hắn một cách khiến người ta cảm thấy hắn rất lợi hại sau khi khách đến. Hắn có thể mời khách đến phòng khách được bài trí đặc biệt. Dùng một số nguyên liệu quý hiếm làm món ăn cho khách. Hoặc là làm một số món phức tạp. Món ăn làm xong cũng chỉ cho khách một phần nhỏ. Lại tìm thêm một số người hầu hạ vị khách đó. Phục vụ đến mức tận tình. Dụng cụ đựng thức ăn cũng phải đặc biệt hết mức có thể. Từng món ăn thay phiên nhau được dọn lên, khách sẽ cảm thấy đồ bọn họ ăn rất khác biệt. Sau khi Thường Đoan hỏi trước khẩu vị của khách, còn có thể thiết kế thực đơn phù hợp nhất với khách. Món ăn hắn làm cho lão hầu gia của Hoài Dương hầu phủ lúc trước đều rất phức tạp, có thịt nhồi da đỗ, có thịt bò khô cay tê thơm ngon, còn có cải thảo nấu nước sôi dùng nước dùng hầm. Những món ăn này hương vị từ nhạt đến đậm từng món được dọn lên. Mỗi món đều được giải thích một phen. 8 phần hương vị đều bị lão hầu gia ăn ra 10 phần. Hắn cũng từ đó nổi tiếng. Đang nói chuyện, Thường Đoan vô tình tiết lộ một tin tức. Vừa rồi ta ra ngoài, biết được một tin tức Quỳnh Độc Tán Nhân đã viết sách mới. Mấy thư sinh nói đến sách của Quỳnh Độc Tán Nhân trước đó nghe được lời này. Lập tức hứng thú, lập tức muốn đi mua sách. Thường Đoan thấy vậy mỉm cười. Tửu lâu của hắn được thiết kế tương đối tao nhã, không thích hợp tìm người kể chuyện đến kể chuyện. Nội dung quyển sách Đào Hoang Lục này có chút thê lương, cũng không thích hợp kể trong tửu lâu. Nhưng hắn khoảng thời gian này quen biết không ít người. Hắn định để người ta tổ chức một buổi đọc sách Đào Hoang Lục trong tửu lâu của mình. Bất kể như thế nào, hắn sẽ cố gắng hết sức để nhiều người biết đến quyển sách này hơn. Bên kia, Mộc trưởng quỹ đã đưa hàng hóa Kim Diệp Tú Phường mà Ngô Bạch Xuyên mang đến Kinh Thành. Đến cửa hàng của nàng có thể dựa vào những thứ này kiếm bộn tiền. Nhưng nàng không rảnh quản chuyện cửa hàng. Tâm tư của nàng bây giờ đều đặt trên Đào Hoang Lục. Nàng đã liên lạc với gánh hát và thư sinh biết viết kịch bản, để bọn họ sau khi xem xong Đào Hoang Lục, dùng thời gian ngắn nhất viết ra một vở kịch. TBCV ở kịch nàng để những người này viết, là lấy cha nàng Lý Triệu làm nhân vật chính. Nàng muốn để bách tính Kinh Thành đều biết đến cha nàng. Cũng là lúc này, 5.000 bộ Đào Hoang Lục được đưa đến nhà sách thuộc hạ của Lữ Khánh Hỷ, bày ở nơi dễ thấy nhất, sợ người của Tấn Vương sẽ mua sách đi đốt. Quyển sách này mỗi người chỉ được mua một bộ. Đào Hoang Lục, sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân, cho ta một quyển. Quyển sách này còn tặng kèm một quyển trị thủy sách. Quỳnh Độc Tán Nhân khi nào viết sách mới? Quỳnh Độc văn tập của hắn có bán không? Thư sinh trong nhà sách nhìn thấy Đào Hoang Lục, thi nhau bỏ tiền ra mua. Trầm Oan Lục là một quyển sách hay khó có được. Trong quá trình bọn họ xem Trầm Oan Lục, đã học được rất nhiều kiến thức. Bây giờ quyển Đào Hoang Lục này nhất định cũng phải mua về xem thử. Trước đó Lữ Khánh Hỷ vì muốn nhiều người mua Trầm Oan Lục hơn, đã ép giá Trầm Oan Lục rất thấp. Bây giờ Đào Hoang Lục này cũng bán rất rẻ, thư sinh kinh thành cơ bản đều mua được. Sau khi mua, liền có người xem, Đào Hoang Lục có phong cách giống với Trầm Oan Lục. Bọn họ rất nhanh liền xem say mê. Sau khi xem say mê, tâm trạng liền rất nặng nề. Phủ Ngọc Khê 6 năm trước, thì ra là như vậy. Bách tính lúc đó, vậy mà lại thê thảm như vậy. Trong một nhà sách nào đó, một học sinh sống ở Phủ Ngọc Khê, càng là khóc thành tiếng trước mặt mọi người. Phần lớn mọi người đều xem Đào Hoang Lục trước, nhưng cũng có người xem Trị Thủy sách trước, mà người xem Trị Thủy sách trước, sau khi xem nội dung trong sách, đều bị kinh ngạc. Bọn họ xem Trị Thủy sách trước, chính là vì có hứng thú với phương diện này. Mà bây giờ, đây là một quyển sách kỳ lạ. Quyển sách này viết thật sự rất hay. Lý Triệu này là ai? Quỳnh Độc tán nhân chỉnh lý dựa theo bản thảo Lý Triệu để lại. Lý Triệu đã qua đời rồi. Ngày càng có nhiều người nhìn thấy hai quyển sách Đào Hoang Lục và Trị Thủy sách. Mà lúc này, Hoàng đế đang nghe người ta đọc Đào Hoang Lục, vừa nghe người ta đọc sách, trên tay ông còn cầm bản thảo gốc của Trị Thủy sách. Mắt ông không tốt lắm, nhưng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy. Chữ của Quỳnh Độc tán nhân viết thật sự quá đẹp. Sự phóng khoáng tự do đó là thứ ông từng có, nhưng thứ ông coi trọng nhất không phải là chữ của Quỳnh Độc tán nhân, mà là nội dung trong Trị Thủy sách này. Cách chương.